Ngọc Tử Hành Đậu Phộng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thái giám dẫn đầu mang theo mấy dương châu báu, bị Phúc Bảo ngăn lại ngay ngoài cửa Thư Nguyệt Cương Hy Phi Nương Nương, người đây là đang kháng chỉ. Bản cung vốn nên tự mình đến hỏi Hoàng thượng, nhưng đêm qua bị khói hun, thân thể không khỏe, không tiện diện thánh. Vậy thì làm phiền ngươi thay bản cung hỏi một chút. Bản cung vì chuyện Tư Mã Tiệp Dư ăn nhầm hồng hoa mà bị trách mắng quản lý hậu cung không tốt, bị tước đi quyền quản lý, cấm túc mấy tháng nay, hiện giờ người quản lý là Tấn Quý Phi, trong cung xảy ra hỏa hoạn so với chuyện ăn uống xảy ra sai sót nghiêm trọng hơn nhiều, xin hỏi Hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào? Tên thái giám kia nhìn ta với vẻ không thể tin được. Nghi Phi Nương Nương, cung nữ phóng hỏa kia đã bị bắt, đêm qua đã bị đánh chết. Bản cung hỏi là cách xử trí người trưởng quản hậu cung. Tên thái giám không dám trả lời. Nếu hoàng đế không thể công bằng thưởng phạt phân minh, thì chẳng lẽ chỉ có chốn hậu cung này mới loạn sao? Nếu không nhận được câu trả lời của hoàng thượng, bản cung tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Thư Nguyệt Cư một bước, cũng tuyệt đối sẽ không ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước. Ta nói xong liền quay đầu trở về Thư Nguyệt Cư. Hôm đó, hoàng đế chắc hẳn là nổi trận lôi đình, liên tiếp phái 5-6 tên thái giám đến Thư Nguyệt Cư để khiển trách ta. Nào là không giữ phụ đạo, phẩy chấm, vô đức vô hạnh, phẩy chấm, ghen ghét đố kỵ, cứ lặp đi lặp lại mãi mấy câu đó, nhàm chán vô cùng. Hôm đó hoàng đế còn cùng Tấn Quý Phi mở tiệc, dường như hoàn toàn không bị ta ảnh hưởng. Nhưng Tấn Quý Phi đã mời Thục Phi, Hiền Phi, Thư Tần cùng các phi tần có địa vị cao khác, nhưng không một ai đến dự. Hoàng đế tức giận, sai người đi mời. Thục Phi và Thư Tần thoái thác với lý do thân thể không khỏe. Hiền Phi mặc một thân vải thô đến dự yến tiệc, tháo hết châm cài trên đầu, hướng hoàng đế hành đại lễ. Hoàng thượng thứ tội, thiếp không muốn cùng kẻ gây họa loạn hậu cung ngồi chung mâm. Hiền Phi nhịn nhục nhiều năm, cuối cùng cũng trực tiếp đối đầu với hoàng đế một lần. Hoàng đế chắc hẳn như ngồi trên đống lửa, ngự sử một đêm dâng lên rất nhiều tấu chương. Mắng Tấn Quý Phi, mắng Kính Dương Hầu, mắng Hàm Khang huyện chủ. Nói bóng gió mắng hoàng đế, Hiền Phi cũng bắt đầu tuyệt thực giống như ta. Tấn Quý Phi không dám tiếp tục phô trương, vội vàng kết thúc yến tiệc, trở về cung ôm con khóc lóc với hoàng đế. Ngự sử đài mắng xong thế ra lại tiếp tục mắng. Như thế nào, Tấn Quý Phi của ngươi là bảo bối, nữ nhi nhà chúng ta là cỏ rác sao? Nghi Phi xuất thân từ phủ đại tướng quân, đời đời trung nghĩa. Cha càng là vì nước hy sinh, C.H.E.T. không toàn thây, bây giờ cung của nàng ấy bị lửa thiêu, ngay cả một lời công đạo cũng không có. Thỏ C.H.E.T. cáo buồn, trong số đó, đặc biệt là Hàn gia mắng hăng say nhất. Hàn lão gia từ ở trên triều, cứ mắng tới mắng lui, đến mức sắp ngất xỉu, nhưng mọi người lại không dám để ông ấy ngất, bởi vì với thể chất của người Hàn gia mà nói. Nếu ngất xỉu thì rất dễ mất mạng. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, hoàng đế chắc chắn sẽ bị gán mắc hôn quân. Bá phụ lúc này bỗng nhiên kỹ năng diễn xuất bùng nổ. Chuyện này không thể trách hoàng thượng. Hoàng thượng là một hoàng đế tốt. Trước kia làm gì có chuyện như thế này, mọi người nói xem có đúng không? Chúng ta phải tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ xử lý công bằng. Hoàng đế bèn lấy cớ thân thể không khỏe, nghỉ chiều 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa mới về đến hậu cung, lại xảy ra một chuyện lớn. Đại công chúa bị chính cung nữ của mình đập chết. Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới. Lúc đại công chúa chào đời, Thục Phi chỉ là một phi tần nhỏ bé. Hơn nữa hoàng hậu lại không có con, nên đã đón đại công chúa về nuôi. Tiên hoàng hậu đã nuôi nấng cả đại công chúa và Thẩm Uyên. Thẩm Uyên thì rất bình thường. Nhưng đại công chúa lại có tính tình ngang ngược, khó bảo. Đến khi tiên hoàng hậu qua đời, Thục Phi đón đại công chúa trở về, thì tính tình nàng ta đã không thể thay đổi được nữa rồi. Đại công chúa thường đánh chửi cung nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, trong cung ai ai cũng biết. Nhưng bởi vì nàng là hoàng trưởng nữ, cho nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Tấn Quý Phi trưởng quản hậu cung sau đó cắt giảm chi tiêu khắp nơi, chỗ của đại công chúa cũng không ngoại lệ. Cung nhân giảm bớt, tiêu chuẩn ăn uống hạ thấp, y phục trang sức tốt đều là Tấn Quý Phi chọn xong rồi mới đến lượt người khác. Cách chương.